Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Chiến tranh. Thần chi đại lục người đều biết, nguyên tố khoáng thạch, ma hạch, thực vật khoáng thạch là toàn bộ đại lục ba loại trọng yếu nhất nguồn năng lượng. Ở trong đó, dễ dàng nhất hấp thu lợi dụng là được nguyên tố khoáng thạch. Mọi người đối nguyên tố khoáng thạch nhu cầu lượng chi lớn. Khó có thể tưởng tượng, vô luận có bao nhiêu đều không đủ dùng, nếu quả như thật có thể tìm tới một loại mới nguồn năng lượng. Thế, nhìn Phí Liệt Cách gật đầu, Mễ Lạp lách mình tiến vào địa huyệt, chỉ chốc lát công phu, từ địa huyệt bên trong ra, cầm trong tay mấy khối thạch đầu, Phí Liệt Lạc nhận lấy xem xét, cùng mình nghĩ. Cái này mấy khối đều là tràn ngập năng lượng thạch đầu. Nơi này là một mảnh quặng mỏ. Tên kia coi nơi này là quán rượu. Mễ Lạp nói, đi vào địa huyệt bên trong. Không có đào mấy lần. Tự đào ra mấy khối giống nhau thạch đầu tới. Xem ra là dạng này. Khó trách nó muốn tử thủ nơi này. Đáng tiếc ta cầm loại này thạch đầu cũng không có cách. Ta phải tìm An Đông Ni Áo nhìn xem. Hắn là luyện kim sư. Có lẽ hắn có biện pháp. Phí Liệt Cách không quá khẳng định nói. Luyện kim sư nên tính là ma pháp sư một cái chi nhánh. Hơn nữa còn là kém nhất loại kia. Mình không có cách. An Đông Ni Áo chưa chắc liền sẽ có biện pháp. Cũng tốt. Không lại ma vực xâm lâm bên trong rất khó định vị. Lần sau lại nghĩ tìm tới nơi này cũng không quá dễ dàng. Mễ Lạp cau mày nói. Hắn nói không sai, ma vực xâm lâm bên trong. Thực vật dày đặc, lại thêm khí hậu thích hợp. Thực vật sinh trưởng tốc độ là phi thường nhanh. Không cần 1-2 tháng thời gian, liền sẽ đem nguyên lai hình dạng mặt đất cải biến. Ta đây cũng không có biện pháp. Phí Liệt Cách lắc đầu nói. Ma pháp dấu vết là cái lựa chọn tốt. Có thể ma pháp dấu vết trải qua sau một khoảng thời gian. Ma pháp hạt giống năng lượng sẽ từ từ biến mất. Chỉ sợ không dùng đến một tháng. Tự không còn có cái gì nữa. Cái này cùng Sơn Cốc Thảo Nguyên khác biệt. Nơi đó là Cụ Phong nhà. Dù cho Phí Liệt Cách tìm không quay về. Cụ Phong cũng có biện pháp tìm tới địa phương. Huống chi Sơn Cốc Thảo Nguyên khoảng cách Tiểu Sơn Thôn chỉ có mấy trăm cây số. Nhưng so sánh nơi này muốn gần quá nhiều. Cùng Mễ Lạp chia tay chi thủ. Phí Liệt Cách trong rừng rậm lại đi hơn 2 tháng thời gian. Đừng nói lão sư bối tạp. Liên tục cái bóng người cũng không nhìn thấy. Ngược lại là thường xuyên có thể nhìn thấy ma thú thân ảnh. Cũng may nơi này vẫn là trung cấp ma thú khu. Mà lại số lượng của ma thú không nhiều, cũng không có phiền toái gì. Cuối cùng Phí Liệt Cách không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Tại ma vực xâm lâm chung tìm một người, cái này thực sự quá khó khăn chút. Phải biết ma vực xâm lâm diện tích, so tất cả đế quốc diện tích tổng hợp còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trở lại Sơn Cốc Thảo Nguyên, nhìn thấy Mai Lâm, để Phí Liệt Cách rất là cảm động. Ma pháp này thiên phú cực kém, dựa vào trong nhà tài lực, mới miễn cưỡng có cơ hội trở thành ma pháp sư cô nương. Một thân một mình tại Sơn Cốc trong Thảo Nguyên, nhẫn thụ lấy vô biên tịch mịch, ăn chỉ có thể thêm no bụng, không có bất kỳ cái gì hương vị lương khô. Vẫn tại nỗ lực, chính như Phí Liệt Cách nghĩ như vậy, Mai Lâm thiên phú thực sự quá kém. Dù cho có đầy đủ số lượng nguyên tố khoáng thạch, nàng tiến độ y nguyên so Phí Liệt Cách năm đó chậm hơn mấy lần. Năm tháng trước, vừa mới có thể sử dụng ra mỏng như đến giấy đồng dạng ma pháp thuẫn. Mà bây giờ nàng cũng vẻn vẹn miễn cưỡng thả ra một cái đáng thương ma pháp đạn. Mà lại hoàn toàn không có uy lực có thể nói. Nhìn xem trên mặt đất một loạt dùng hết nguyên tố khoáng thạch. Phí Liệt Cách hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai. Những nguyên tố này khoáng thạch, nếu như cho một thiên phú tốt ma pháp học đồ sử dụng, này lại chỉ sợ sớm đã là sơ cấp ma pháp sư. có thể Mai Lâm còn chỉ có thể coi là ma pháp học đồ. Hơn nữa còn là kém nhất loại kia. Chúng ta trở về một chuyến, đồ ăn cũng ăn không sai biệt lắm. Cần bổ sung, mặc dù rất thất vọng, Phí Liệt Cách vẫn là ôn hòa nói. Lúc trước không có thu nàng làm ma pháp học đồ, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Dù cho nàng lại cố gắng, về sau thành tựu cũng sẽ không cao lắm. Mai Lâm ở chỗ này đã có hơn một năm, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mình bên ngoài, rốt cuộc chưa từng thấy những người khác. Đây đối với một vị còn chưa đủ 20 tuổi cô nương tới nói. Quá tàn khốc chút, Mai Lâm cúi đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập, về sau còn cần về tới đây tiếp tục tu hành. Lều vải cùng giường không cần mang đi, đồ ăn cũng tiêu hao không sai biệt lắm, ngoại trừ trên tay còn có mấy khối nguyên tố khoáng thạch. Là được trên thân Phí Liệt Cách đưa nàng giáp lưới cùng một cây hoàn toàn có thể coi như trường. Thường sử dụng ma pháp trượng, khoảng cách Khố Tạp Trấn còn có mười mấy cây số thời điểm. Phí Liệt Cách đã cảm thấy không đúng lắm, trên đường đi đã thấy bốn cái đội vận lương. Mỗi cái đội vận lương đều có mấy chục chiếc xe lớn. Mà bây giờ tuyệt đối không phải mùa thu hoạch. Quá kỳ quái, Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm. Khả năng, có thể muốn đánh trận. Sau lưng Mai Lâm nhẹ nói. Nàng có chút sợ Phí Liệt Cách. Nàng rất rõ ràng, ma pháp của mình thiên phú thực sự quá kém. Vị này tiểu lão sư căn bản cũng không thích nàng. Không lại nàng hay là vô cùng cảm kích Phí Liệt Cách. Ngoại trừ hắn bên ngoài, không ai nguyện ý thu mình làm ma pháp học đồ. Mặc dù Phí Liệt Cách đồng dạng không có đồng ý nhận lấy mình, có thể hắn một mực tại trợ giúp mình trở thành một ma pháp sư. Ô, Phí Liệt Cách trở lại nhìn thoáng qua Mai Lâm, trầm tư một lát hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy? Luận niên kỷ, mình không bằng Mai Lâm. Luận kiến thức, Mai Lâm thế nhưng là đại công tước nữ nhi. Bây giờ không phải là mùa thu hoạch, vận lương xe rất nhiều, mà lại phương hướng một tới. Ta còn chứng kiến có mấy chiếc xe Thượng Đức Lan công quốc bộ binh hội sở tiêu chí, Mai Lâm nhẹ nói. Nói như vậy, chúng ta công quốc đang cùng quốc gia khác đánh trận. Phí Liệt Cách từ 6 tuổi đi theo bối tạp rời quê hương. Ngoại trừ tại đế quốc học viện pháp thuật ở nửa năm. Thời gian khác đều là trong ma vực xâm lâm vượt qua. Đừng nói giống như Mai Lâm vị này đại công tước tiểu thư. Liền xem như người bình thường cũng muốn so với hắn có kiến thức. Đương nhiên, cái kiến thức này chỉ là thường thức, mà không phải ma pháp tri thức. Không phải, hẳn là đế quốc hoặc là Đức Lan công quốc liên bang muốn đánh trận. Đức Lan công quốc thừa thãi lương thực, Mai Lâm nhắc nhở. Vị này công tước gia tiểu thư, ma pháp thiên phú chẳng ra sao cả, lại là vị thông minh tuyệt đỉnh nữ tử. Có chút đạo lý, tốt liền biết, tại Phí Liệt Cách thúc giục dưới. Không lại một lát, đạt tới Khố Lâm Trấn trong nhà, lấy cụ phong cước trình. Cái này hơn 10 dặm đường không đáng kể chút nào. Tại giáp lưới bên ngoài, mặc khắc họa bảo tuyết ma pháp trận ma pháp bào. Cùng gia tộc huy chương thượng giống nhau như đúc cụ phong. Để Phí Liệt Cách thuận lợi tiến vào nhà mình đại môn. Không giống lần trước như thế. Suýt nữa bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tam ca, là ngươi trở về rồi sao? Trước hết nhất lao ra chính là Lan Địch Tư nhà tiểu công chúa Chân Ni. Chân Ni, ba mẹ đâu? Còn có chúng ta công quốc xảy ra chuyện gì? Từ trên thân cụ phong nhảy xuống, Phí Liệt Cách không kịp chờ đợi hỏi, dường như là đế quốc phát ra thông cáo. Cụ thể là cái gì? Bọn hắn đều không nói cho ta. Chân Ni lộ ra phi thường không cao hứng, không lại có thể nhìn thấy trong suy nghĩ thần tượng, mà pháp sư vĩ đại Tam Ca. Chân Ni hay là vô cùng vui vẻ. Bữa tối trước đó, Phí Liệt Cách gặp được bận rộn sau một ngày phụ mẫu. Bọn hắn là đi trợ giúp thân gia Phất Cát Tư Huân Tước làm trưởng trấn, trong khoảng thời gian này cần bận rộn sự tình thực sự nhiều lắm. Mà con trai duy nhất của hắn lại đi phí liệt cách lãnh địa, là cùng con dâu cùng hai trong đó đệ cùng đi. Kết quả làm cho bên cạnh hắn có thể ỷ lại người giảm bớt một nửa. Không thể không mời hai vị còn lộ ra có chút trẻ tuổi thân gia đến giúp đỡ. Hai tháng trước, Khố Tạp Trấn thu vào đến từ đế quốc thông cáo, yêu cầu chúng ta Đức Lan công quốc tiến vào tam cấp chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời hạ đạt quân lương ăn cung cấp nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tại bận bịu quân lương sự tình. Phí liệt cách, ngươi biết, chúng ta Đức Lan công quốc đặc sản là được lương thực. Mặc dù Khố Tạp Trấn bốn phía lương thực sản lượng cũng không cao, nhưng so với cái khác, vương quốc cùng công quốc đến, vẫn là phải cao hơn rất nhiều. Nói chuyện chính là nghe nói phí liệt cách trở về tin tức. Cùng Lôi Tư Nặc vợ chồng đồng thời trở về Phất Cát Tư Huân Tước. Tam cấp chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta Đức Lan công quốc cũng muốn phái ra bộ đội sao? Phí liệt cách hỏi, Đức Lan công quốc thừa thãi lương thực hắn là biết đến. Có thể công quốc quân đội hắn thật đúng là không rõ ràng. Chỉ biết là Khố Tạp Trấn có một cái bộ binh chỗ. Bên trong chú có 200 tên bộ binh, rất có thể sẽ phái bộ đội, không trải qua chiến trường khả năng cực thấp. Phải biết, đế quốc chúng ta liền nhau hai cái đế quốc, thực lực đều không mạnh, mà lần này chiến tranh đối tượng là thần chi đông đại lục xếp hạng thứ 7 Mã Nhã đế quốc. Phất Cát Tư Huân Tước nói, phí liệt cách rất nhanh từ trong đầu tìm ra Mã Nhã đế quốc tư liệu. Xếp hạng thứ 7 diện tích 1.200 vạn cây số vuông, 800 triệu nhân khẩu, thuộc hạ 9 cái vương quốc. 122 cái công quốc, có được 40 tỉnh, 220 tòa thành thị, trực thuộc nhân khẩu 480 triệu. Từ trên chỉnh thể thực lực nhìn, Mã Nhã đế quốc so Áo Khắc Lan đế quốc yếu rất nhiều. Căn bản không phải đối thủ, làm sao như vậy phát sinh chiến tranh đâu. Dù cho cần chúng ta công quốc phái ra bộ đội, hẳn là làm hậu cần bộ đội sử dụng. Chúng ta Đức Lan công quốc chỉ có 8.000 tên thường trú binh sĩ. Quân đội số lượng quá ít, ngoại trừ trang bị tương đối tốt bên ngoài, cơ hồ không có gì sức chiến đấu. Dù sao chúng ta đã hơn 100 năm không có trải qua chiến tranh. Phất Cát Tư Huân Tước tiếp tục nói, phí liệt cách gật gật đầu. Đức Lan công quốc chỉ có 3 triệu nhân khẩu, bốn phía chừng đó nước láng giềng đều là đế quốc nước đồng minh, quan hệ cũng còn không tệ, trong nước tình huống cũng rất tốt, cơ hồ không có đạo tặc thổ phỉ, căn bản không cần quá nhiều bộ đội, lại thêm hơn 100 năm không có chiến tranh tẩy lễ. Quân đội như vậy, hoàn toàn chính xác không có gì sức chiến đấu, không lại chính là bởi vì có tốt như vậy điều kiện. Công quốc thừa thãi lương thực tương đối giàu có. Lại thêm có tinh thiết mỏ, cho nên bộ đội trang bị ngược lại là coi như không tệ. So với chừng đó nước láng giềng đều tốt hơn chút. Nếu như chiến tranh thật tiến đến, lấy Đức Lan công quốc thực lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập không ít hơn 5 vạn quân đội, đồng thời xuất ra tương ứng tinh lương trang bị. Chỉ là có người có trang bị cũng không có nghĩa là có sức chiến đấu. Dù cho không có trải qua bất luận cái gì chiến tranh, phí liệt cách vô cùng rõ ràng điểm này. Đến cùng là nguyên nhân gì đưa tới chiến tranh? Đây mới là phí liệt cách tò mò nhất địa phương. Lấy Mã Nhã đế quốc thực lực, hẳn là sẽ không đầu tiên bốc lên chiến tranh. Ngô Thiên Đại Đế nghe nói là vị hùng tài đại lược tên quân, thế nhưng là gần 2.000 vạn cây số vuông thổ địa đã đầy đủ hắn bận rộn, dù cho muốn ra cương nát đất, toàn bộ thần chi đại lục cũng có quá nhiều trống không thổ địa có thể chiếm lĩnh. Hoàn toàn không cần thiết phát động chiến tranh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.